Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 256, trêu chọc Áo Tím Công Tử. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách này đó kiếm đạo thần vận nhưng vẫn động ở chính mình trong đầu thoáng hiện. Sau đó, sét đánh, một đạo tiếng sấm ở trong đầu chấn động. Chân nhân chạm thế nhưng đột phá gông cùm xiềng xích, tiến hóa thành thiên nhân chạm, ác ma lại lần nữa tìm hiểu cực thọ kiếm ý. Ai ngờ vừa mới ngắm, thế nhưng ngắm đến váng đầu hoa mắt, thần hồn chấn động, vì thế toại minh, thiên nhân chạm đã là hắn trước mắt tu vi có khả năng thi triển cực hạn. Diệp công tử, đây là cho ngài thư mời. Một vị thị nữ đi đến, đưa cho ác ma một trương thiệp mời nói, lữ đồ dài lâu, công tử không ngại tiến đến nhìn xem thi đấu. Giải sâu, ác ma tiếp nhận vừa thấy, nguyên lai loại này khi dài đến 2 tháng lâu hàng hải lữ trình. Chủ tàu vì giải khách hàng lữ đồ tịch mịch, khai triển các loại hoạt động giải trí, trong đó được nhất hạng nhất, chính là cùng cá độ chặt chẽ kết hợp lôi đài tranh bá tái. Loại này lôi đài tranh bá tái, sinh tử tự phụ, khen thưởng phong phú, ai đều có thể báo danh tham gia, nhưng chủ yếu tuyển thủ dự thi, vẫn là chủ tàu chính mình dự trữ nuôi dưỡng giác đấu sĩ. Thi đấu nơi sân thiết lập tại khách thuyền đỉnh khoang, người bị thương tự y, người chết trực tiếp ném trong biển uy cá, người thắng thắng hoạch phong phú khen thưởng cùng vạn chúng hoan hô. Thi đấu cần trả phí quan khán, nhưng hạng nhất khoang khách hàng, nhưng miễn phí quan khán, cũng hưởng dụng xa hoa ghế lô, thắng một hồi, hoạch huyền cấp cửu phẩm linh thạch một khối, thắng liên tiếp 2 chàng, đến 2 khối, tam chàng 4 khối, 4 chàng 8 khối, nhưng tùy thời xuống sân khấu, nhưng nếu tiếp tục chủ lôi, một khi thất bại, trước kia thắng liên tiếp thu hoạch khen thưởng, đem bị thắng phương cướp lấy. Ác ma nghe xong thị nữ giới thiệu sau, tức khắc rất là ý động, nhưng hắn lại khiêm tốn tỏ vẻ, chính mình là cái văn nhược thư sinh, nhất không thể gặp đánh đánh giết giết, còn muốn ôn thư chuẩn bị đi Trung Châu khảo trạng nguyên. Cuối cùng thị nữ thu hoạch 10 lượng bạc trắng phí, vẻ mặt vui vẻ đi rồi. Thị nữ đi rồi, ác ma lập tức móc ra một trương pháp mặt, dán ở trên mặt, biến ảo thành một cái mỏ chuột tay khỉ đáng khinh nam hậu. Chuồn ra cửa phòng, nghênh ngang đi lên đỉnh khoang, thủ vệ bảo vệ cửa thế nhưng đối hắn nhìn như không thấy. Làm hắn nghênh ngang trực tiếp đi vào giác đấu tràng. 5 tháng liên tiếp, một vị khí vũ hiên ngang áo tím công tử liên tiếp chém giết 4 cái giác đấu sĩ sau. Vốn định giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhưng nhiệt tình người xem lại liên tục hò hét, cổ vũ hắn đi bác lấy khen thưởng tăng 5 tháng liên tiếp. Vị này tên là người năm công tử muốn cùng ngài luận bàn một hồi. Người chủ trì thấy áo tím công tử vẻ mặt do dự, tung ra một cái đại pháp mã nói, một vị họ Kim hào khách, bỏ vốn 1 khối huyền cấp lục phẩm linh thạch, làm các ngươi chi gian thắng lợi giả khen thưởng. Áo tím công tử cẩn thận cảm ứng một chút vị này. Tên là người nam, lớn lên rất giống cái Hồ Tôn công tử hơi thở. Một khi 6 kết, cùng chính mình ngang hàng. Hắn nghĩ nghĩ sau, cuối cùng nhịn không được kia khối huyền cấp lục phẩm linh thạch cự thưởng. Cảm thấy bằng chính mình áp đáy hòm hóa, hẳn là có thể ổn thắng vị này giống như phi thường quê mùa người ngũ công tử. Phải biết rằng, huyền cấp linh thạch giá thị trường, 10 khối cửu phẩm tương đương 1 khối tám phẩm, 10 khối tám phẩm tương đương 1 khối thất phẩm, 10 khối thất phẩm tương đương 1 khối lục phẩm. Này 1 khối huyền cấp lục phẩm linh thạch, ước chừng tương đương 1000 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch a. Đứng ở vạn chúng chú mục trên lôi đài sau, dùng tên giả người năm ác ma, nhìn chằm chằm vị này không đem người khác mệnh đương mệnh. sống sờ sờ ngược đã chết 4 vị giác đấu sĩ áo tím công tử. Vẻ mặt hiểu ý cười, ác ma mới vừa tiến vào khi, liền ngắm thấy vị này áo tím công tử vì bác người xem cười. Thế nhưng đem một vị mới 12-13 tuổi cô nương. Trước mặt mọi người lột bỏ quần lót từ phía dưới nhất kiếm thọc xuyên. Giống xuyên củ cải giống nhau xuyên mãn chàng khoe ra. Tu luyện như vậy lớn lên thời gian, ác ma đã khai quật ra tự thân rất nhiều bí mật. Thí dụ như người khác vô pháp cảm ứng được chính mình chân nguyên hơi thở. Tỉ như chính mình nhưng tùy ý để cho người khác cảm ứng được chính mình chân nguyên hơi thở. Hắn hiện tại để cho người khác cảm ứng được hơi thở. Chính là cùng áo tím công tử đồng cấp 1-6 kết. Gia hồn này tàn nhẫn độc ác lại tham lam đa nghi. Hơi thở điều thấp hắn sẽ hoài nghi chính mình là ở giả heo ăn thịt hổ. Điều cao gia hỏa này khẳng định sẽ bị dọa chạy. Không cao không thấp hơn nữa một chút nguyên tử vô tộ châu thâm sơn cùng cốc trời sinh một chút mùi. Bùn đất, chính nhưng gái đúng chỗ ngứa đêm này câu chủ. Quả nhiên, dám lên đài liền trang gia hỏa khẳng định có điểm áp đáy hòm hóa. Gia hỏa này ỉ vào một chút áp đáy hòm hóa quả thực kinh không được lời nhiều dụ hoặc. Ngươi cười cái gì? Áo tím công tử thấy vị này người ngũ công tử ở kết giới phong bế sau vẻ mặt cười quái dị. Trong lòng bản năng một trận phát mau. Hắc hắc hắc hắc, ác vào vẻ mặt tham lam cười quái dị. Yêm trước kia cấp đừng đào quảng. Một năm mới có thể kiếm được một khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch. Hiện tại cùng người khác đánh lôi. Một hồi là có thể kiếm được 8 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch. Còn thêm một khối 10 đời đều kiếm không đến huyền cấp lục phẩm linh thạch. Người yêm ứng không nên vui vẻ cười cười. Ngu ngốc, khen thưởng lại phong phú. Cũng muốn có mệnh đi kiếm mới được. Nguyên lai chỉ là một cái thấy tiền sáng mắt quỷ nghèo. Áo tím công tử thư một ngụm đại khí. Một lần nữa kiêu ngạo lên. Vì cảm tạ ngươi giúp ta nhiều kiếm 8 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch thêm một khối huyền cấp lục phẩm linh thạch, bản công tử quyết định làm ngươi bị chết tận lực thảm thiết chút. Lấy không cô phụ ra giá cao tiền cấp bản công tử đánh thưởng các ân khách. Ngươi biết không, ta là một cái vô tộ châu chính tông dân bản xứ. Ác ma lại lần nữa cười quái dị nói, ngươi có phải hay không dân bản xứ? Chính bất chính tông, cùng bản công tử có cái gì quan hệ? Áo tím công tử vẻ mặt ghét bỏ nói. Có, bó lớn có. Ác ma vui cười nói. Bởi vì dân bản xứ nhóm trời sinh đối nguy hiểm cảm ứng. Viễn siêu cẩm y ngọc thực công tử ca nhóm. Tỉ như vô tộ châu dân bản xứ chung. Con thỏ yếu nhất, thiên địch nhiều nhất, nhưng trên thực tế... Vô tộ châu nhất phồn vinh chủng tộc, lại là đám thỏ con a chúng nó đối nguy hiểm cảm ứng chuẩn nhất xác. Cho nên cơ hồ cũng không nhập tử địa, bản thổ trời sinh cảm ứng nói cho yêm, đánh với ngươi lôi nguy hiểm, còn xa thấp hơn cấp thổ tài chủ nhóm đào quặng, nhưng thù lao rồi lại như thế phong phú. Người bản thổ có nên hay không cảm tạ ngươi cái này cấp yêm đưa tiền công tử ca? Có nên hay không vui vẻ đến cười to a a a. A ngươi ma phê, bị một cái dáng vẻ quê mùa vô tộ châu dân bản xứ như thế xem biếm thêm trêu đùa. Áo tím công tử phẫn nộ rồi, lập tức bá chính là nhất kiếm hung hăng bổ qua đi. Bùm, người ngũ công tử một cái lười lò lăn lộn, hiểm hiểm tránh khỏi áo tím công tử vào đầu nhất kiếm. Thuận tay một cái khỉ chôm đào. Trộm được áo tím công tử chứng chứng, sau đó lược dùng sức, nhẹ nhàng nhéo, a, thật dài tiếng kêu thảm thiết, ở trên lôi đài vang lên, áo tím công tử mau lui trượng dư, hạ thể liền run tam run sau, lúc này mới ổn định thân mình, nhìn chằm chằm người nam, trong mắt tràn đầy sát phụ lăng mẫu thù không đội trời chung. Đê tiện, vô sỉ, vô lại, hạ lưu. Thực hiển nhiên, cao nhan giá trị áo tím công tử thắng được hiện trường tuyệt đại đa số người xem hào cảm. đặc biệt là người xem trung nữ người xem. Vừa rồi người nam ở khỉ chôm đào khi, tựa như trộm các nàng tâm can làm các nàng phẫn nộ khó chịu. Đê tiện, vô sỉ, vô lại, hạ lưu, ai ngờ trên đài người nam lại càng thêm phẫn nộ nói, im tay không, ngươi dùng kiếm, còn không chào hỏi liền đánh lén, âm hiểm ác độc nhân cha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.